Y Võ Song Toàn, chương 1130, chuyện đã thành công rồi. Cocchuyenaudio.com, Trúc Minh gặp được Mạnh Văn Cương liền ưỡn ngực, liên tục cười. Chủ tịch Mạnh, cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi rồi, tôi là Trúc Minh, là bác cả của Trúc Linh Linh, ha ha ha, chuyện lúc trước thực sự xin lỗi anh, chủ tịch Mạnh, anh đừng tính toán với chúng tôi nhé. Sắc mặt Mạnh Văn Cương đen xì. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa, Trúc Minh nghiêm túc nói. Vâng, vâng, chủ tịch Mạnh, tôi thực sự vui khi anh đồng ý gặp tôi, anh bận rộn đến vậy mà vẫn cho tôi cơ hội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự, vô cùng cảm kiota CS. Mạnh Văn Cương khó chịu nói, được rồi, đừng nịnh nọt nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi còn nhiều việc chưa xử lý xong lắm. Trúc Minh cười tủm tỉm nói, Trúc thị y Mỹ của chúng tôi rất có tương lai, đây là kế hoạch của công ty, chủ tịch Mạnh có thể xem y dược Văn Hòa vốn có hợp tác với quý công ty, nhưng có thể vì nguyên nhân chúng tôi chuyển đổi mô hình nên đã dẫn đến nhiều xung đột không rõ, vậy nên tạm thời có chút khó khăn, những người cùng ngành cũng thấy chúng tôi quá hot nên đố kỵ với y dược Văn Hòa, chúng tôi chỉ có thể đặt cược hết lên Trúc thị y Mỹ, nhà họ Trúc sẽ lại vực dậy, vô cùng có tiền đồ. Chỉ có điều chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của chủ tịch Mạnh, ha ha ha, hy vọng chủ tịch Mạnh có thể cho chúng tôi thêm cơ hội. Mạnh Văn Cương tức giận nói, chỉ vào mặt Trúc Minh. Lúc trước y dược Văn Hòa khiến tôi thất vọng thì trách ai đây? Bây giờ lại muốn kéo tôi xuống nước, mấy người nghĩ thế nào? Cái loại nể mặt mà không thèm, thực sự muốn tôi đuổi mấy người đi à, tôi vốn muốn bàn bạc với mấy người, nhưng mấy người làm gì vậy? Tối đó đúng là tức chết tôi, mấy người biết mình suýt nữa đã hại chết tôi không? Trúc Minh cười nói, đúng đúng đúng, đều tại nhà họ Trúc chúng tôi, chủ tịch Trúc xin bớt giận, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế thì không đáng, anh đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, đừng tính toán với chúng tôi làm gì, lần này tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng, anh nói làm thế nào thì tôi sẽ xử lý như thế. Mạnh Văn Cương nói, dựa vào anh, ha ha ha, anh có tư cách đấy sao, anh có bản lĩnh đấy sao, anh thực sự coi người khác là kẻ ngu à, nghĩ nhà họ Trúc thông minh lắm đúng không, anh còn muốn bảo tôi nói gì. Dù sao anh cũng không có tư cách nói chuyện với tôi. Á, Trúc Minh khổ sở, lúc này Mạnh Văn Cương mắng chửi ông ta cũng không còn cách nào, nhưng bây giờ mặt mũi cũng đâu cần thiết, lúc này nhất định phải phát huy năng lực không biết xấu hổ. Trúc Minh tự tin nói, chủ tịch Mạnh, nếu như anh mở lời, tôi nhất định sẽ làm theo, anh nói xem, Trúc Minh tôi ở nhà họ Trúc mặc dù không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng chắc chắn anh nói sao tôi sẽ làm vậy, anh cứ nói điều kiện, chỉ cần khiến anh hài lòng, tôi sẽ không lắc đầu. Mạnh Văn Cương lạnh lùng hừ một tiếng, Trúc Minh lúc này kiên quyết thật hơn nữa còn không biết xấu hổ, bị mắng chửi như vậy mà vẫn cười, đúng là nhẫn nhịn thật. Tôi cũng không phải người không hợp tình hợp lý, Mạnh Văn Cương này cũng nổi tiếng trong giới là làm chuyện gì cũng nghĩa khí, chưa từng quan tâm đến chuyện người khác bảo tôi xen tình cảm vào công việc, tôi nói với anh câu này, chuyện tôi đã quyết thường không ai có thể phủ định được. Có điều lần này, tôi sẽ cho nhà họ Trúc một ngoại lệ, anh đừng khiến tôi thất vọng là được. Chủ tịch Mạnh cứ nói. Bảo phụ nữ nhà mấy người đến bàn chuyện, cocchuyenaudio.com. Nói xong, Mạnh Văn Cương liền ngồi lên ghế chủ tịch quay đầu đi, không muốn nói chuyện nữa. Tiểu Mai, tiễn khách, Mạnh Văn Cương trầm giọng nói, Trúc Minh cũng biết suy nghĩ của ông ấy, lúc này ông ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Trúc Minh cười ha ha lui khỏi văn phòng của Mạnh Văn Cương, trong lòng vui vẻ, chuyện này thành công rồi. Chủ tịch Mạnh, anh cứ làm việc đi, tôi xin phép đi trước. Trong sân vườn nhà họ Trúc. Trúc Minh hỉ hà chạy về, lúc này người nhà họ Trúc sau khi biết tin Trúc Minh về nên đều đứng đợi ông ta chiến thắng trở về. Về rồi sao, thế nào rồi hả Trúc Minh, anh cả anh kể đi, đúng vậy anh cả anh kể đi, nhà họ Trúc hy vọng nhìn Trúc Minh bình tĩnh ngồi xuống, vắt chéo hai chân uống trà rồi mới chậm rãi kể lại. Trúc Minh nói, chuyện này thành công rồi, không thành vấn đề, nhưng Mạnh Văn Cương ra điều kiện đó là phải để phụ nữ nhà họ Trúc đi bàn chuyện làm ăn. Mắt Trúc Nhị Bạch sáng lên, miệng đầy vẻ hưng phấn. Để phụ nữ nhà họ Trúc đi bàn chuyện làm ăn, Trúc Nhị Bạch nói, có vẻ như tôi nói không sai, chủ tịch Mạnh đúng là người có thói trăng hoa, nếu như hôm đó không bị Tần Lâm phá thì chúng ta đã thành công rồi, tên đáng ghét làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, lần này chắc chắn không thể để xảy ra bất cứ rắc rối gì. Trúc Tiểu Nguyệt, lần này cháu đi tìm hiểu chủ tịch Mạnh kỹ chút, nói chuyện vui vẻ vào. Lời Trúc Nhị Bạch khiến Trúc Tiểu Nguyệt sững sờ, khóe miệng cứng đờ, ý câu này rõ ràng là bảo cô ta lên giường với Mạnh Văn Cương mà, đi tìm hiểu á, còn cần nói sao? Nhưng tên Mạnh Văn Cương này là một tên háo sắc, Âu Dương Diễm Diễm trầm giọng nói, có điều đây là cơ hội cuối cùng của nhà họ Trúc, bọn họ nhất định phải nắm chắc trong tay. Tiểu Nguyệt, cháu đi du học mấy năm, bây giờ chính là lúc cháu phải cống hiến cho gia tộc, cháu chuẩn bị đi, đừng giống như con Trúc Linh Linh, làm hỏng chuyện lớn của nhà chúng ta. Âu Dương Diễm Diễm tận tình khuyên bảo, nhưng Trúc Tiểu Nguyệt không muốn đi, bảo cô ấy đi phục vụ lão già kia, đây chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, bản thân là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ, sau này cô ta sao có thể ngẩng đầu trước mặt nhà họ Trúc được. Trúc Phi cười ha ha nói. Đúng vậy, lúc trước chẳng phải cháu cũng nói, nếu như là cháu sẽ xung phong ra trận nhận việc, lúc đó chúng ta thấy Trúc Linh Linh không ổn, may mà có đứa cháu gái vì nghĩa lớn, biết nhìn cục diện của nhà họ Trúc là cháu. Lúc này nhà họ Trúc chúng ta có hưng thịnh hay không đều nhờ cháu đấy, Tiểu Nguyệt cháu đừng để nhà họ Trúc thất vọng. Trúc Tiểu Nguyệt chỉ muốn vả cho mình hai cái, lúc trước Trúc Linh Linh không chịu phối hợp, bản thân ở bên còn đưa lời, bây giờ chuyện đến phiên cô ta cực kỳ không muốn, mặt mày tái xanh. Trúc Diệu khuyên bảo, cháu phải vì đại cục Tiểu Nguyệt à, không phải ai cũng có cơ hội đâu, bây giờ nhà họ Trúc chúng ta cần khoản đầu tư này, đối với cháu mà nói, đây là tiền đồ trước mặt, tên Vương đại thiếu gia kia đã là quá khứ rồi, bây giờ cháu phải nghĩ cho tương lai của mình. Mặc dù ở bên chủ tịch Mạnh không giúp cháu trở thành phú bà, nhưng nhờ mối quan hệ này, sau này chủ tịch Mạnh sẽ làm chỗ dựa cho cháu còn sợ gì nữa. Trúc Tam Đao vỗ vai Trúc Tiểu Nguyệt, dành kỳ vọng cho cô ta. Đúng, mấy bác của cháu nói đúng lắm, bây giờ cháu là người gánh vác trách nhiệm của nhà họ Trúc, nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, Tiểu Nguyệt cháu đừng để ông nội thất vọng nhé. Cocchuyenaudio.com Trúc Tiểu Nguyệt nhìn Trúc Minh cũng gật đầu, nói lời thành khẩn. Bố, con gái, đây là thử thách của con, vì nhà họ Trúc con nhất định phải hy sinh vì nghĩa lớn. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là con phải biết thân phận và địa vị của mình, sau này con ở bên chủ tịch Mạnh rồi thì còn sợ gì nữa. Con phải biết con mất đi bao nhiêu thì đạt được bấy nhiêu, bao nhiêu cô gái nghĩ nát óc muốn ở bên chủ tịch Mạnh một đêm đấy, mà họ có cơ hội đâu, Trúc Linh Linh đã vụt mất cơ hội nhà họ Trúc trao cho, lần này con phải giành lấy nó. Nhà họ Trúc ta lần này phải khiến người khác thấy, khiến Trúc Linh Linh thấy, không có nó, nhà họ Trúc ta vẫn vực dậy được. Cách chương.